Trò chơi vương quyền, chương 28, chương 23 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DAENEAYS. Biển đâu Thraki đây rồi? Xe Zorro Mormon nói khi ghìm cương bên cạnh cô trên đỉnh đồi. Phía dưới họ, cánh đồng cỏ trải dài mênh mông và hoang vẳng. Cả khoảng trống kéo đến tận đường chân trời. Biển đây rồi, Dani nghĩ. Ở biển không có đồi núi, rừng cây, thành phố hay những con đường, mà chỉ có cánh đồng cỏ bao la bất tận với những ngọn cỏ dập dờn trong gió. Mới xanh mướt làm sao? Cô nói, chỉ vào thời điểm này trong năm thôi. Xe Zorro đồng tình, công nương nên nhìn thấy biển đâu Thraki vào thời kỳ ra hoa. Lúc đó tất cả chìm trong màu hoa đỏ như biển máu vậy. Khi mùa khô tới, thế giới sẽ trở về màu đồng đất. Đây chỉ là cỏ runner thôi. Ngoài kia còn có trăm loại cỏ khác. Cỏ vàng màu chanh hay sậm màu tràm. Cỏ xanh dương, cỏ vàng cam và cỏ như cầu vồng. Người ta đồn rằng tại vùng đất bóng tối bên ngoài Osai có những đại dương cỏ ma. Cây cỏ cao hơn người trên lưng ngựa. Với thân cỏ trắng như sữa. Chúng tiêu diệt tất cả các loại cỏ khác và lập lòe sáng trong bóng tối cùng những hồn ma vất vưởng. Người đâu Thraki tin rằng rồi sẽ có ngày cỏ ma bao phủ toàn thế gian. Và rồi sự sống sẽ chấm dứt. Ý nghĩ đó khiến Dani lạnh người. Giờ ta không muốn nói về chuyện đó. Cô nói, tại nơi đẹp như thế này, ta không muốn nghĩ tới những điều chết chóc. Tuân lệnh, Khewesi. Xe Zorro kính cẩn nói. Cô nghe thấy tiếng người và ngoái đầu lại. Cô và Mormon đã tách xa đoàn người. Và giờ những người khác đang phi ngựa tới. Cô hầu gái Iri và những cung thủ trẻ thuộc Kha 14 của cô phi ngựa uyển chuyển như những nhân mã. Nhưng Viserys đang vật lộn với bàn đạp ngựa ngắn ngủn trên tấm yên phẳng. Trông anh ấy thật thảm hại. Đáng ra anh ấy đừng đi cùng. Magister Illyrio hiếu khách đã cố nài anh ở lại Pentos, trong trang viên của mình. Nhưng Viserys không nghe, anh ấy muốn ở cùng Drogo tới khi món nợ được trả. Tới khi anh có được vương miện như Khan hứa. Và nếu hắn định lừa ta, hắn sẽ biết thế nào là đánh thức rồng thiêng. Viserys đặt tay lên thanh kiếm đi mượn mà thề. Illyrio chớp chớp mắt khi nghe lời nói đó và rồi chúc anh lên đường may mắn. Dani nhận ra rằng lúc này đây cô không muốn nghe anh trai than phiền một lời nào. Ngày hôm nay quá hoàn hảo. Bầu trời cao xanh thăm thẳm. Con chim cắt đang lượn vòng trên cao. Cánh đồng cỏ đu đưa. Vi vu theo từng hơi thở của gió. Không khí ấm áp và Dani thấy thật bình yên. Cô sẽ không để Viserys phá hoại nó. Đợi ở đây, Dani nói với xe Zorro. Nói tất cả đứng lại. Nói với họ là ta ra lệnh. Hiệp sĩ mỉm cười. Xe Zorro không đẹp trai. Ông có cái cổ và vai to bè như một con bò. Lông đen xì rậm rạp che kín cánh tay cùng bộ ngực tới nỗi chẳng còn chút nào dành cho đầu ông. Nhưng nụ cười của ông vẫn khiến Dani thấy ấm áp. Người đang học được cách nói năng giống một hoàng hậu rồi đấy. Daenerys, không phải hoàng hậu, Dani nói, mà là Khaleesi. Cô kéo cương ngựa và một mình phi nước đại xuống dốc. Đường đi dốc đứng và đầy sỏi đá. Nhưng Dani không sợ, trong tim cô đang vang lên khúc ca của niềm vui và phiêu lưu. Cả cuộc đời Viserys đã nói với cô rằng cô là một công chúa. Nhưng phải tới khi được cưỡi chú ngựa bạc này Daenerys Targaryen mới có cảm giác mình thực sự là một công chúa. Lúc đầu nó tới không hề dễ dàng. Khalasa đã nhổ trại ngay hôm sau lễ cưới. Đi theo hướng đông về đâu Thrak vây. Và tới ngày thứ ba, Dani tưởng mình sắp chết. Yên ngựa làm chầy mông, gây ra những vết thương hở rỉ máu. Đùi cô bị chầy ra còn tay rộp lên vì cầm cương ngựa. Bắp chân và lưng đau nhức đến không ngồi nổi. Khi hoàng hôn buông xuống, những nữ tỳ phải giúp cô xuống ngựa. Kể cả khi trời tối cũng không đem tới sự thanh thản cho cô. Khi cưỡi ngựa, Khai Drogo hoàn toàn quên mất cô. Lờ tịt cô đi trong suốt lễ cưới. Chỉ dành hết tối này tới tối khác ngồi uống rượu cùng các chiến binh và các kỵ sĩ tâm phúc. Đua ngựa, quan sát phụ nữ nhảy múa và đàn. Ông chết, Dani không có chỗ trong những phần đó. Cô lủi thủi ăn một mình, hoặc cùng xe Zorer và anh trai. Rồi sau đó khóc tới lịm đi. Nhưng mỗi đêm, Drogo lại tới lều của cô. Đánh thức cô dậy trong bóng tối. Tàn nhẫn cưỡi lên người cô như thể cưỡi ngựa. Chàng luôn luôn làm tình từ đằng sau theo kiểu Dothraki. Và Dani mừng vì điều đó. Như vậy vị phu quân của cô sẽ không thấy nước mắt đang tắm đẫm khuôn mặt cô và cô có thể dùng gối để chặn tiếng kêu khóc vì đau đớn. Khi chàng đã thỏa mãn, chàng sẽ nhắm mắt và ngáy khe khẽ còn Dani sẽ nằm bên cạnh trong tình trạng đau đớn không ngủ nổi. Ngày nối ngày, đêm nối tiếp đêm như thế. Cho đến khi Dani biết cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Trong một đêm cô đã nghĩ mình thà chết đi còn hơn tiếp tục sống như thế này. Nhưng trong giấc mơ đêm đó, một lần nữa cô lại gặp rồng thiêng. Lần này Viserys không xuất hiện trong giấc mơ. Chỉ có cô và con rồng. Lớp vảy của nó đen lật như màn đêm. Ướt át và nhảy nhụa máu. Dani biết đó là máu của cô. Đôi mắt nó là hai hố nham thạch nóng chảy. Và khi nó mở miệng, ngọn lửa nóng rực bùng ra. Cô nghe được tiếng nó hát. Cô mở rộng cánh tay. Ôm lấy ngọn lửa. Để nó nuốt trọn lấy mình. Để nó thanh tẩy cô. Tôi luyện và cọ rửa thân thể cô. Cô có thể cảm nhận ra mình nhăn lại. Cháy xém và bị bóc đi. Có thể cảm thấy máu đang sôi tới bốc hơi. Nhưng cô không còn thấy đau nữa. Cô thấy mạnh mẽ, tươi mới và dũng mãnh. Và kỳ lạ làm sao vào ngày hôm sau. Cô không còn quá đau đớn nữa. Dường như thần thánh đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô và mang tất cả buồn đau tan biến. Kể cả những nữ tỳ cũng nhận thấy sự thay đổi. Khewesi, Ziki nói, người có chuyện gì vậy? Người ốm sao? Đúng, cô đứng trước những quả trứng rồng mà Illyrio đã tặng cô trong ngày cưới và trả lời. Cô chạm tay và lướt nhẹ lớp vỏ quả trứng lớn nhất. Đen và đỏ sậm, cô nghĩ, giống như con rồng trong giấc mơ của cô. Viên đá ấm áp tới lạ kỳ ở nơi ngón tay cô chạm vào. Hay cô vẫn đang mơ nhỉ? Cô lo lắng rút tay lại. Từ thời khắc đó trở đi, mỗi ngày cô thấy mọi việc càng dễ dàng hơn. Chân cô cứng cáp dần. Những mụn nước đã vỡ và tay cô dần chai lại. Bắp đùi mềm mại của cô rắn chắc hơn và dẻo dai như da thuộc. Khain đã ra lệnh cho nữ tỳ Iri dạy Dani cưỡi ngựa theo cách của người Dothraki. Nhưng chính con ngựa mới là người thầy thực sự. Con ngựa dường như thấu hiểu tâm tư cô. Như thể nó và cô có chung một khối óc vậy. Ngày qua ngày, càng lúc cô ngồi càng vững vàng hơn. Dân Dothraki khá cục cằn và vô cảm. Họ không có thói quen đặt tên cho vật nuôi của mình. Vì thế Dani nghĩ chỉ gọi con ngựa của mình là con bạc là được. Cô chưa bao giờ yêu quý thứ gì như yêu quý con ngựa này. Khi cưỡi ngựa dễ dàng hơn, Dani bắt đầu để mắt tới phong cảnh xung quanh. Cô dẫn đầu Khalasa cùng Drogo và những kỵ sĩ tâm phúc. Vì thế cô được nhìn ngắm những vùng đất còn tươi mới chưa bị xâm hại. Phía sau, có lẽ đoàn người tàn phá hết mặt đất, khuấy đục nước sông, khiển bụi đất mịt mù. Nhưng phong cảnh trước mắt họ luôn tươi mới và tràn đầy sức sống. Họ đi qua biết bao ngọn đồi vùng Novos, những ruộng bậc thang và những ngôi làng nhỏ nơi những người dân nơm nớp lo sợ nhìn đoàn người đi qua từ sau những bức tường vôi trắng. Ba con sông đầu tiên họ đi qua chảy rất êm đềm hiền hòa. Nhưng dòng sông thứ tư thì gấp khúc, hẹp và đầy nguy hiểm. Sau đó họ cắm trại bên cạnh một thác nước xanh cao vút. Rồi tiếp tục men theo đống đố nát của một thành phố chết nơi có tin đồn rằng các hồn ma vẫn ngày đêm than khóc bên những cột đá hoa cương đen. Họ phi qua những con đường thẳng tắp như một mũi tên do người Valyria xây dựng từ 1000 năm trước. Trong nửa tuần trăng, họ đã đi qua rừng Cô Ho, nơi lá cây đan lại thành một mái vòm thiên nhiên vàng ruộm và những thân cây phải to bằng cả cánh cổng thành. Trong rừng có nai sừng tấm, hổ đốm, vượn cáo lông bạc mang đôi mắt tim to tròn. Nhưng tất cả đều chuồn biến khi Khalasa tới và Dani không kịp nhìn thấy một con nào. Tới lúc đó, những vết thương chỉ còn là những ký ức đang nhạt dần. Cô vẫn đau nhức sau một ngày dài cưỡi ngựa. Nhưng giờ theo một cách nào đó cơn đau lại thật tuyệt. Và mỗi sáng thức dậy cô đều thấy vui sướng được lên lưng ngựa. Hứng khởi được biết điều kỳ thú gì đang chờ đợi cô trên chặng đường phía trước. Khi đêm tới, cô bắt đầu tìm được niềm vui ình. Và nếu cô vẫn kêu lên khi Drogo làm tình với cô thì cũng không hoàn toàn vì đau nữa. Dưới chân đồi, đồng cỏ cao và mềm mại ôm ấp lấy cô. Dani cho ngựa chậm chậm bước vào đồng cỏ, khuất hẳn trong màu xanh ngút ngàn và cảm nhận lấy niềm hạnh phúc khi chỉ có một mình. Ở Khalasa, cô không bao giờ được một mình. Khai Drogo chỉ tới với cô sau khi trời lặn, nhưng các nữ tỳ luôn mang đồ ăn cho cô, tắm rửa cho cô và ngủ ở ngoài cửa lều. Những kỵ sĩ tâm phúc của Drogo cùng những người trong kha của cô không bao giờ ở xa. Anh Vizeris luôn là cái bóng lởn vởn bên cô bất kể ngày đêm. Dù cho cô không muốn, lúc này Dani có nghe thấy anh đang rít lên trên đỉnh đồi vì giận dữ với xe Zorro. Cô cưỡi ngựa đi tiếp, chìm sâu hơn vào đại dương xanh Dothraki. Màu xanh nuốt chửng lấy cô. Không khí ngập tràn hương cỏ cây và đất đai, trộn lẫn với mùi ngựa, mùi mồ hôi của Dani cùng dầu trên tóc. Mùi của người Dothraki, họ có vẻ thuộc về nơi đây. Dani hít lấy tất cả và cười lớn. Cô đột nhiên muốn được cảm nhận mặt đất xung quanh mình. Muốn được nhấn những ngón chân sâu trong lớp đất đen dày kia. Cô nhảy xuống ngựa, cho con bạc ăn cỏ trong khi cởi đôi giày cao cổ ra. Vizeris đột ngột xuất hiện trước mặt cô như một cơn bão hè. Con ngựa nhảy dựng lên vì anh giật cương quá mạnh. Sao em dám, anh hét lên, sao em dám ra lệnh cho anh trai em ư, anh nhảy xuống khỏi ngựa và hơi loạng choạng khi chạm đất. Mặt anh đỏ rực khi cô đứng dậy, anh nắm lấy cô và lay mạnh, em đã quên mất mình là ai rồi sao? Hãy nhìn em đi, hãy nhìn lại mình đi. Dani không cần phải nhìn, cô để chân, tóc dính bết dầu. Mặc đồ da cưỡi ngựa Dothraki và chiếc áo di lê son màu vốn là món quà cưới cô được tặng. Cô dường như thuộc về nơi đây. Vizeris trông bê bết và bẩn thỉu trong bộ đồ lụa của thành phố và áo giáp xích. Anh vẫn đang hò hét. Em không được ra lệnh cho rồng. Em hiểu không? Anh là đại vương của 7 phụ quốc. Anh không nghe lệnh từ một con điếm của kỵ vương. Em nghe rõ chưa? Anh cho tay vào trong áo cô, những ngón tay cắm vào ngực cô đau đớn. Nghe rõ chưa? Dani đẩy mạnh anh ra. Vizeris nhìn cô chằm chằm và trong đôi mắt màu hoa đinh từ hương kia ngập tràn sự ngờ vực. Cô chưa bao giờ trái lời anh, chưa bao giờ chống trả. Cơn giận dữ hiển hiện trên từng nét mặt anh ấy. Cô biết, giờ anh có thể làm tổn thương cô rất kinh khủng. Vút. Tiếng roi rít lên như một tiếng sấm. Sợi dây cuốn quanh cổ họng Vizeris và lôi ngược anh lại. Anh nằm vật trên cỏ, choáng váng và nghẹt thở. Những kỵ sĩ Dothraki cười vào mặt anh trong khi anh vùng vẫy cố thoát. Người cầm roi tên Zogo hỏi, Dani không hiểu, nhưng sau đó Iri đã xuất hiện cùng xe Zorro và những người khác trong kha. Zogo hỏi người có muốn hắn chết không? Thưa Khewesi, Iri nói. Không, Dani trả lời. Không, Zogo hiểu. Một người khác quát tháo gì đó. Và người Dothraki cười. Iri nói với cô. Quaro nghĩ người nên cắt tai hắn để cho hắn biết thế nào là lễ độ. Anh trai cô đang quỳ gối. Những ngón tay cô kéo sợi dây ra. Hét từng tiếng ngắt quãng và cô hít thở. Sợi dây cuốn chặt quanh thanh quản anh. Nói với họ rằng ta không muốn anh ấy bị tổn hại. Dani nói. Iri nhắc lại lời cô bằng tiếng Dothraki. Zogo giật sợi dây. Lôi Viserys vòng vòng như một con rối. Sợi dây thu về nhưng kịp để lại một đường hằn đỏ máu trên cổ anh. Còn anh ấy thì ngã bật ngửa ra đất. Tôi đã cảnh báo bệ hạ trước rồi. Thưa công nương, Xe Jorah Mormont nói. Tôi đã nói ngài nên ở lại trên mô đất. Theo như lệnh của người. Ta biết, Dany đáp và quan sát Viserys. Anh đang nằm trên đất. Thở hổn hển, mặt đỏ lựng và sụt sùi. Trông anh thật đáng thương. Anh ấy luôn đáng thương. Sao cô lại chưa từng nhìn ra nhỉ? Giờ tại nơi từng cư ngụ, nỗi sợ hãi đối với anh ấy chỉ là một lỗ hổng. Giữ ngựa của anh ấy lại. Dany ra lệnh cho Xe Jorah. Viserys tóm lấy cô. Anh không thể tin nổi lời của cô. Hay Dany cũng chẳng dám tin vào điều cô vừa nói. Nhưng lời cũng đã nói ra. Để anh trai ta đi bộ về Khalasa. Trong xã hội Dothraki, những người không cưỡi ngựa không được coi là người nữa. Cũng chẳng còn danh dự hay tự trọng. Để mọi người thấy rõ anh ấy là cái gì. Không, Viserys hét lên. Anh quay sang Xe Jorah. Dùng tiếng phổ thông, thứ ngôn ngữ mà những kỵ binh kia không hiểu. Cầu xin Xe Mormont, đánh nó đi. Mormont, làm đau nó đi. Vị vua của ngươi ra lệnh đấy. Giết chết những con chó Dothraki kia và dạy cho nó một bài học đi. Cách chương.